Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. 3 năm sau, sương mù trên vách núi Thần Mạt Phong dần dần tan biến, đám khỉ kêu vang vài tiếng. Thiếu niên họ Nguyên từ đỉnh núi đi xuống, đi đến trước phòng nhỏ trong rừng, hô. Sư huynh tỉnh lại đi. Một lát sau, cửa gỗ bị đẩy ra, Cố Thanh đi ra. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sâu tĩnh, chợt có ánh sáng như kiếm lóe lên, sau đó biến mất không còn. Thiếu niên họ Nguyên rất giật mình, nghĩ thầm sư huynh bế quan mới 3 năm đã phá cảnh lần nữa, thật là quá lợi hại, chân thành nói. Chúc mừng sư huynh, Cố Thanh nhìn hắn một chút, phát hiện 3 năm qua tiến bộ của hắn cũng rất lớn, đã sắp phá cảnh nhập vô chương, cười sờ lên đầu của hắn. Hắn nhìn sương mù trong rừng dần dần tan biến, hỏi. Sương mù tan rồi, thiếu niên họ Nguyên nói. Cuối đông đã có dấu hiệu rồi, năm nay mai hội sẽ cử hành như thường lệ. Mai hội đã cử hành như thường lệ, đã nói rõ hàn vụ trên cánh đồng tuyết sắp tan. Nghĩ tới sư phụ ở cánh đồng tuyết xa xôi, không biết sinh tử, cảm xúc của Cố Thanh có chút phức tạp, rõ ràng cần phải mừng rỡ, nhưng lại e ngại. Trở lại đỉnh núi, đi vào sâu trong động phủ, nhìn cánh cửa đá trầm trọng kia, cảm thụ được vô thượng uy áp của cấm chế trận pháp phía trên, Cố Thanh có chút do dự. Hắn là đệ tử Thần Mạt Phong, tự nhiên có biện pháp giải trừ cấm chế, vấn đề là mình có nên làm thế này không? Thiếu niên họ Nguyên nói, trưởng môn tự mình hạ lệnh, nói sư phụ đang tại thời khắc mấu chốt, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không được quấy rầy tới nàng. Cố Thanh có chút giật mình, hỏi, phá cảnh nhập du dã, thiếu niên họ Nguyên nhẹ gật đầu, Cố Thanh rất vui sướng, sau đó nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ sư phụ sớm đã. Hắn chỉ muốn đi qua nhìn xem, đồng thời hy vọng có thể đem hài cốt của sư phụ đón về, nếu để cho Triệu Tịch Nguyệt nhìn hình ảnh kia thương tâm quá độ chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức rất lớn đối với phá cảnh. Tâm ý thức định, hắn không nghĩ thêm việc này, hỏi. Thử kiếm đại hội mấy ngày nữa sẽ bắt đầu, thiếu niên họ Nguyên nói. 7 ngày, Cố Thanh nói, truyền thư cho Thích Việt Phong, chúng ta tham gia. Thạch lâm cao mấy trăm trượng xuyên qua mây mù chỉ hướng bầu trời xanh thẳm. Trên vách núi khắp nơi đều là người, chỉ có bệ đá của Thần Mạt Phong có vẻ hơi quạnh quẽ, chỉ có 2 người là Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên. Có chút bất ngờ chính là trên bệ đá của Lưỡng Vong Phong đệ tử chưa từng nhìn thấy quá Nam Sơn, cũng không có Cố Hàn cùng Mã Hoa. Thiếu niên họ Nguyên chú ý tới ánh mắt của Cố Thanh, thấp giọng nói. Nghe nói là bế quan tu hành, ta đoán vẫn là chuyện 3 năm trước đây. Cố Thanh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Cái cục kia là Lưỡng Vong Phong cùng Lạc Hoài Nam thương định mới có cơ hội để cho Liễu Thập Tuế xuất thủ. Trưởng môn đại nhân đến Vân Mộng Sơn, hẳn là đem chuyện này giải thích cho đối phương rõ ràng, nhưng Lưỡng Vong Phong cũng nên vì cái chết của Lạc Hoài Nam mà trả giá. Cùng với thanh âm không có bất kỳ ba động của Thượng Đức Phong chỉ yến trưởng lão, Thanh Sơn thử kiếm chính thức bắt đầu. Cố Thanh không có bất kỳ điểm gì bất ngờ, liên tục chiến thắng mấy đối thủ, thu được một cái danh ngạch tham gia mai hội đạo chiến. Hắn năm đó là kiếm đồng của Lưỡng Vong Phong, thời gian trôi đi nhiều năm như vậy, kiếm đạo tu vi càng thêm tuyệt diệu. Khiến chư phong sư đồ cảm thấy chấn kinh chính là, hắn dùng không? Góc truyện audio.com, phải là Thần Mạt Phong cửu tử kiếm quyết mà là. Thừa Thiên Kiếm Quyết, Thừa Thiên Kiếm Quyết chính là bất truyền bí kiếm của Thiên Quang Phong, hắn làm như thế nào học được? Rất nhiều tầm mắt trong vô thức nhìn về phía đỉnh núi, không biết sau đó sẽ có thanh âm gì vang lên hay không? Thạch Lâm tổ chức thử kiếm đại hội, ngay tại bên trong Thiên Quang Phong. Đỉnh Thiên Quang Phong rất yên tĩnh, chỉ yến đột nhiên hỏi. Người vào vô chương thượng cảnh từ khi nào? Nghe như thế, chư phong sư đồ trên vách núi lại một mảnh xôn xao. Triệu Tịch Nguyệt cũng thôi, đó là vì nàng là trời sinh đạo trùng. Tỉnh Cửu cũng thôi, đó là vì hắn là tiên thiên kiếm thể. Nhưng Cố Thanh nhìn bình thường như vậy, vì sao tốc độ tu hành cũng đáng sợ như thế? Cố Thanh nghĩ thầm, nếu như hai vị sư trưởng nghe câu hỏi này, đại khái sẽ trả lời là vừa rồi. Lần trước thử kiếm đại hội thời điểm, sư phụ từng nói như vậy. 20 ngày trước, Cố Thanh trả lời bình thản tựa như con người của hắn. Chỉ yến nhìn hắn trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Không tệ, tiếp theo là thiếu niên họ Nguyên. Hiện tại hắn vẫn là đệ tử cảnh giới thừa ý, đã thấy cánh cửa vô chương, nhưng cách thời khắc vượt qua còn cần một đoạn. Cùng đệ tử trẻ tuổi ngang tuổi so sánh, cảnh giới này đã coi như không tệ, nhưng hắn đến từ Thần Mạt Phong. Chư phong sư trưởng xác nhận sự thật này, đều cảm thấy có chút thoải mái, xem ra tòa cô phong kia cũng không có di trạch của sư thúc tổ, tu hành vẫn phải nhìn người. Theo đạo lý mà nói, lấy cảnh giới bây giờ của thiếu niên họ Nguyên, rất khó chiến thắng nhiều đồng môn như vậy để đạt được tư cách tham gia mai hội đạo chiến. Nhưng hôm nay vận khí của hắn thực sự quá tốt, vòng thứ nhất hắn gặp Ngọc Sơn sư muội. Vòng thứ hai hắn gặp một vị Thích Việt Phong đệ tử cảnh giới tương tự, trải qua một phen khổ chiến thắng hiểm đối phương. Vòng thứ ba hắn gặp Lôi Nhất Kinh, đối phương trực tiếp bỏ quyền. Vòng thứ tư, Cố Thanh đứng trên đài ánh mắt yên tĩnh nhìn xem, trong lòng lại đang cười khổ. Loại rút thăm này có thể nói là vận khí, nhưng hắn biết một ít bí mật tự nhiên có thể nghĩ đến cái gọi là vận khí bất quá là Thượng Đức Phong sắp đặt mà thôi. Bên ngoài Thiên Quang Phong, Ngọc Sơn sư muội đang tiễn đưa bọn họ. Cố Thanh cùng nàng nói mấy câu, ngự kiếm rời đi. Một lát sau hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy nàng cùng thiếu niên họ Nguyên ngay tại dưới một gốc cây xanh nhìn nhau im lặng. Sau một khắc Ngọc Sơn sư muội tựa như đã khóc. Thiếu niên họ Nguyên có chút lo lắng, muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại không biết nên dùng ống tay áo hay là ngón tay, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cố Thanh cười cười, nhìn đỉnh thần mạt phong trong hoàng hôn càng ngày càng gần, tiếu dung dần dần thu lại. Phi kiếm đáp xuống đỉnh núi, hắn đi đến sâu trong động phủ, nhìn vách đá đóng chặt yên lặng nói. Xin yên tâm, chỉ cần hài cốt của sư phụ vẫn còn, ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Lần này Thanh Sơn đệ tử tiến về Triều Ca Thành tham gia mai hội cùng những năm qua so sánh càng thêm ít. Có thể bởi vì năm nay dẫn đội không phải là Thanh Dung Phong chủ Nam Vong, cho nên không có quá nhiều nhân viên tùy hành, cũng không lựa chọn ngự kiếm mà đi, mà cưỡi kiếm thuyền. Kiếm thuyền phá mây mà lên, tại bên trong nắng sớm hướng bắc mà đi, rất nhanh đã biến thành một. Góc truyện audio.com, cái chấm đen nhỏ, Cố Thanh nhìn về phía biển mây phía sau lưng, thấy Thanh Sơn Chư Phong đã biến thành thuyền cô trong mây, giống ngày nào đó Triệu Tịch Nguyệt đồng dạng nghĩ đến cánh đồng tuyết ngoài Bạch Thành. Thiếu niên họ Nguyên vỗ vỗ vai của hắn, thì gia sư trưởng dẫn đội bắt đầu phát biểu. Cố Thanh nhìn thân ảnh cao gầy phía trước kiếm thuyền, ánh mắt ngưng lại. Đó chính là sư trưởng năm nay dẫn đội tham gia mai hội. Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên, Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt không nói những chuyện liên quan đến Phương Cảnh Thiên, Cố Thanh là tự mình sinh ra hứng thú hoặc là nói cảnh giác. Cố gia là đại tộc Thanh Sơn, nội tình rất sâu, biết được rất nhiều bí mật của Cửu Phong, hiện tại Cố Thanh là đối tượng gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên cũng biết rất nhiều thứ. Phương Cảnh Thiên là tứ đồ của Thái Bình chân nhân, nhưng mặc kệ cùng trưởng môn chân nhân hay là cùng kiếm luật Nguyên Kỵ Kình cũng không có gì thân cận, rất ít vãng lai. Vị Tích Lai Phong chủ này cho người ta cảm giác có thể nói là rất khiêm tốn, cũng có thể nói là dung thường. Hắn một thân phá hải cảnh tu vi đặt ở thế gian, đương nhiên là cường giả tuyệt đối, tại bên trong Thanh Sơn Cửu Phong lại không có chút nào dễ thấy. Nhưng lão nhân trong tộc đã từng chuyên môn nhắc nhở hắn, nhất định phải có đầy đủ coi trọng đối với Phương Cảnh Thiên. Cố Thanh lúc ấy có hỏi nguyên nhân, vị lão nhân kia chỉ nói một câu. Thanh Sơn Cửu Phong, đều là Thượng Đức Phong. Cách chương.